Chương 104, SSN. Canh ba cái gì chỉ gặp ầm vang một tiếng, bụi mù bị tách ra, một đạo hỏa trụ xung ra, mà dẹ vật gì cả ngay tại cái kia hỏa trụ bên trong, cực nóng hỏa diễm, trong nháy mắt liền đem lưới hóa thành cho tàn. Cái kia lưới là có thể phòng điện, nhưng lại không thể phòng cháy, trong nháy mắt lôi điện ngựa vằn liền thoát buồn ngủ. Tim dọc kẹt hai người thấy thế lập tức kinh hãi, bọn hắn chỉ cho là chế tạo đi sực gờ lưới là có thể, không nghĩ tới cái này điện hệ bổ kẹ mẩn, lại có thể sử dụng hỏa hệ tuyệt. Chiêu. Được rồi, bắt được tiệp chủ cũng đủ rồi, hôm nay trước hết rút lui. Đem dêm thấy cảnh này, Jesse quyết định thật nhanh liền muốn rút lui, tiếp tục chờ đợi gây bất lợi cho bọn họ. Rất nhanh cảnh sát cũng sẽ tới đây, nói liền muốn hạ lệnh rút lui. Đã thấy cái này lúc sau, một đạo màu bạc flash hướng lấy Bonner Hàn vọt tới, tập trung nhìn vào, đen hoàng giao nhau hoa văn, dưới bóng đêm lóng lánh khiếp người phong mang to lớn gai nhọn, là bệ ý hiệu, mà lúc này trên lưng của nó là mập. Bệ ý sử dụng cút mập sử dụng y rồng tài chỉ gặp lúc này Dương lập tức đối hai cái bổ kẹ mần cùng một chỗ hạ lệnh, mập từ bệ ý trên thân nhảy dựng lên. Càng đến nhiệt khí cầu trên không, cuộn mình cái đuôi mở ra, bí mật mang theo kim loại màu sắc ngân sắc quang mang lập lòe, ý rồng tài rơi xuống, chính diện đánh chúng vào dêm dụng cụ trong tay, lập tức hủy đi dêm dụng cụ trong tay. Mà một bên khác, về ý tuy nẻ hệt lệ bên trên, lập lòe tài liệu thi nhạt màu xanh nhạt bạch sắc quang mang, mượn nhờ quyệt ở tắc tốc độ, trong nháy mắt chạm gây mất trói buộc tiệp chủ cơ quan cánh tay, sau đó tiếp nhận tiệp chủ hướng xuống đất mà đi. Mà xạ tổ xỉ thấy thế cu nở dê lập tức đi tới ôm lấy tiệp chủ. Tiệp chủ ngươi không sao chứ? Tỉ cảm tìm tiệp chủ lắc đầu biểu thị mình không có việc gì tốt, sau đó phải cho bọn hắn một kích cuối cùng. Lên đi tiệp chủ, thần đỡ tuân xem ra đêm nay đi thành tú kết thúc mặt chúng ta. Cu nở dê dùng thần đỡ tuân dương thấy thế ánh mắt lập lòe tinh quang. Sau đó đối mặt hồ, chỉ gặp tiệp chủ phóng thích thần đỡ tuân đồng thời, mập lấy cái đuôi vì lò xo bắn ra nhiệt khí cầu. Sau đó trên không trung trực tiếp sử dụng thần đỡ tuần, cùng một thời gian, bên cạnh hệ lệ xả cũng làm. Cho rẻ bất gì cả phóng xuất ra thần đỡ tuần. Ấm a ma ma ma ma ma ma là bình thường 4 lần a chỉ gặp hai người rú thảm phía dưới, trong tay vỡ vụn dụng cụ bị dòng điện xâm lấn, lập tức đem dụng cụ bên trong chứa đựng dòng điện khu nở dê dẫn dắt đi ra, sau đó dụng cụ ổ vở hịt sinh ra bạo tạc, lập tức đem hai người cho nổ bay ra ngoài. Liên đối lấy mất đi năng lực chiến đấu cột phải ỉnh cùng ạt buộc cũng giống vậy bị tạt bay. Nương theo lấy một câu rút lui lời kịch, hóa làm lưu tinh biến mất tại tinh hà bờ bên kia. Thật đáng ghét cảm giác ca một lát sau thực sự là có lỗi với cảm hiểu lệ tiểu thư, không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Cảnh sát rốt cục cảm nhận được, tại rèn nỉ tiểu thư dẫn đầu dưới, sợ hai chọc phiền phức Dương bọn người, nguyên bản định rời đi ngươi bất quá cũng may, làm vợ mỹ lì ổng si ti đạo quán huấn luyện ra ti sực ra mặt. Hắn bởi vì giải cụ thụ thương nguyên nhân, không có cách nào nhúng tay cái này. Một viên chiến tư cũng là có chút điểm tiếc nuối, nhìn ra không muốn bị gây phiền toái thân trên hắn, trực tiếp ra mặt đem khinh nhờn lệ giải thích rõ ràng. Mà lúc này rèn nỉ tiểu thư cu nở dê đến hệ lệ xạ trước người biểu thị ấy náy, dù sao bọn hắn đều là vợ mỹ lì ổng City mời tới. Lúc đầu vợ mỹ lì ổng City chính là muốn cam đoan an toàn của các nàng mới đúng. Xảy ra chuyện như vậy xác thực thực có thể nói là vợ mỹ lì ổng City an toàn bộ bạo trách nhiệm. Mà hệ lệ xa nghe tiếng, cũng là hào phóng mở miệng nói, làm đạo quán huấn luyện ra đối kháng tà ác ngăn cản vốn chính là chuyện thường, đối nàng thừa nói ngược lại là không tính là gì. Không sao, chúng ta cũng không có nhận tổn thương gì, rất nhanh, đem sự tình đều xử lý tốt về sau, đám người liền trở về bộ kẹ mẩn trung tâm, bộ kẹ mẩn nhóm bao nhiêu cũng đều tiêu hao một chu tờ thể lực. Liền giao cho giỏi tiểu thư chăm sóc, mà hệ lệ xạ tiến vào bộ kẹ mẩn trung tâm. Rất nhanh, chúng người liền trở về trong phòng, cởi bỏ áo khoác Dương nằm ở trên giường, nhắm mắt lại không khỏi hồi tưởng lại vừa rồi hình tượng. Ây ta là như thế nào, làm sao không lui vô cớ lại sẽ nghĩ tới cái kia nàng, là bất quá lúc kia cảm giác ngược lại là rất tốt. Nhìn lên trần nhà thấp giọng lầm bầm lầu bầu Dương, không thu đưa tay ra y y no y tốt vào lúc này mập đã ngủ lấy. Không phải để hắn nhìn thấy cái này Dương bộ dáng bây giờ, còn không biết hội sẽ có phản ứng gì. Mà lúc này, tại bộ kẹ mẩn trung tâm cùng Dương ngủ không được còn có một người khác. Mờ mờ hư thật là một cái đặc biệt nam sinh khác đâu, túc xá trên ban công. Hệ lệ xạ một tay chống đỡ chiếc cằm thon, nhìn xem sáng tỏ mặt trăng lẩm bẩm nói. Hồi tưởng lại lúc kia, nam hài bảo hộ trên người mình hình tượng, khoe miệng không khỏi câu lên vẻ tươi cười. Vừa tắm rửa đi ra Mỹ thì không khỏi mở miệng đường vắng. Các nữ lệ tiểu thư ngươi thế nào không có gì đêm nay ánh trăng thật đẹp. Lệ lệ xả nghe tiếng lập tức một trận bối rối, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại nhìn xem mặt trăng bỏ qua một bên chủ đề. Satoshi tiến đến khiêu chiến vợ Mỹ lì ông Jim, để dương ngoại ý muốn chính là, Satoshi thế mà không hề giống nguyên tắc, bị giải cụ đánh bại dễ dàng, càng là dùng tiệp chủ đánh bại giải cụ, như thế để dương có chút kinh ngạc, xem ra Satoshi thực lực. So với nguyên tắc trung thành dáng dấp còn phải nhanh một chút, nguyên tắc bên trong xạ tổ xỉ chỗ thể hiện ra lâm tràng năng lực ứng biến là cực mạnh, nhắc tới cũng xảo, tiệp chủ học xong y rồng tài. Cũng cho xạ tổ xỉ linh cảm, lợi dụng y rồng tài trọng kích mặt đất, đem giật cụ điện lực đạo nhập dưới đáy, đồng thời khơi dậy bụi đất, thừa dịp lấy giật cụ ánh mắt mơ hồ trong nháy mắt, lợi dụng y rồng tài thủ thắng giải cụ, thành công lấy được gò riêng bắt hờ, mặc dù có chút đắc ý. Bất quá cuối cùng là không có biểu hiện quá trải qua ý, làm đối thủ đồng bạn Dương QNZ thực vì hắn vui vẻ, mà tại xế chiều hôm đó, tiệp chủ khôi phục sau đám người liền quyết định rời đi. Và đây chính là SSNA thật sự là quá hào hoa lúc này bến tàu, nhìn xem dừng lại tại bến tàu thuyền lớn, Mỹ tỷ không khỏi cảm khái nói. Bởi vì Dương cũng là muốn đi thuyền rời đi, cho nên tự nhiên là cùng xạ tổ si bọn hắn cùng một chỗ, mà nhìn trước mắt thuyền lớn. Dương cũng là cảm thấy rất xa hoa, đây chính là nguyên tắc bên trong cái kia chiếc cùng tàu tỷ tạ niệm có tướng đệ tỷ nì bon vận thuyền lớn. Xa hoa cũng vô dụng, chiếc thuyền này vẽ tàu cùng chiêu đại khoan thế nhưng là rất đắt, chúng ta hay là đi thôi. Tim dọc kẹt vừa mới bị đánh bay, cũng không về phần lại xuất hiện, mà lại về thời gian QNZ có chỗ khác biệt, cũng không về phần tao ngộ báo tố, bất quá có tiền hay không cũng là chuyện A.